sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tàng bảo các, mùi đàn hương nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Dù không có lò sưởi, nhưng vẫn mang đến cho người ta chút hơi ấm. Nhạc Chi nhìn thấy Hoắc Độ chống gậy bạch ngọc đứng trước kệ đồ cổ. Không biết đang nhìn gì, nàng chậm chậm bước đến bên cạnh chàng. Theo ánh mắt chàng nhìn về tầng thứ 5 của kệ đồ cổ. Có một chiếc hộp gỗ hồng mộc tinh xảo. Bên trong là hai viên dạ minh châu rực rỡ sáng ngời. Sắc mặt Nhạc Chi thoáng trầm xuống. Dạ minh châu là thứ mà Hoắc Hủ thích siêu tầm nhất. Hoắc Độ cầm hộp gỗ xuống, tỏ vẻ như không quan trọng. Đại hôn của tam hoàng đệ ta tặng vật này có được không? Ánh sáng dịu dàng của dạ minh châu dường như khiến đôi mắt Nhạc Chi cảm thấy nhói đau. Thứ tốt như vậy, đưa cho Hoắc Hủ, phí phạm, nàng vừa nói vừa nhận lấy hộp gỗ, đặt lại vào chỗ cũ. Nhạc Chi, Hoắc Độ cười khẽ, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng. Nàng thật là keo kiệt, nhưng quả thực cái tên cẩu tặc đó không xứng đáng. Nhạc Chi không phản bác, tiếp tục cùng Hoắc Độ chọn lựa. Trong tàng bảo các có rất nhiều báu vật, quen biết nhau từ thuở nhỏ hơn 10 năm. Nhạc Chi hiểu rõ sở thích và những thứ mà Hoắc Hủ không thích. Vì vậy, nàng cố tình chọn những món mà Hoắc Hủ không thích nhất, như đồ kim khí và ngọc tôn. Ra khỏi tàng bảo các, Nhạc Chi nhìn thấy Cảnh Tâm và Lâm Nguyệt hai tay xách hộp đựng đầy ắp đồ ăn trở về. Nhìn thấy nàng và Hoắc Độ, hai tiểu nha đầu vội thu lại nụ cười trên mặt, nhanh chóng bước đến hành lễ. Chuyện buôn bán này Nhạc Chi vốn không định giấu Hoắc Độ, hơn nữa cũng không thể giấu nổi. Hôm nay có thu hoạch gì không? Nhạc Chi cười hỏi. Bẩm chủ tử, gần đây cửa tiệm thịnh vượng nhất trong thành chính là tiệm Điềm Cẩm Ký. Lâm Nguyệt báo cáo, nô tỳ và Cảnh Tâm đã ở trong tiệm một thời gian dài. Phát hiện người qua đường dù là nam nữ già trẻ, đều sẽ vào tiệm xem thử. Có lẽ bị nụ cười của Lâm Nguyệt làm cho ảnh hưởng. Cảnh Tâm vốn dĩ luôn rụt rè, lúc này cũng thoải mái hơn. Nàng cười nói thêm. Trong tiệm Điềm Cẩm Ký có rất nhiều loại kẹo mứt, bánh ngọt, quả hạt, nô tỳ và Lâm Nguyệt đã chọn những món bán chạy mang về cho người thử. Nhạc Chi mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm thấy hài lòng. Hai tiểu nha đầu quả nhiên thông minh, nhưng Hoắc Độ vẫn còn ở bên cạnh, nàng không tiện đi cùng họ ngay. Nàng biết Hoắc Độ vốn không thích những món ngọt ngào này, nên giả vờ khách sáo hỏi. Điện hạ có muốn thử không? Hoắc Độ nhìn thấy ánh mắt tinh quái của nàng, nhưng vẫn cố tình không làm theo ý nàng. Được thôi, gần hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía tây mang theo cả hơi ấm. Trời bắt đầu rơi tuyết, vốn định ra sân thưởng thức, nhưng đành phải quay lại phòng ngủ. Hai tiểu nha đầu bày biện kẹo mứt và bánh ngọt lên đĩa nhỏ. Sau đó lui xuống. Nhạc Chi lấy một viên mứt đào cho vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa. Quả ngon, thật ngon quá đi mất. Từ trước nàng đã rất thích kẹo mứt. Mứt quả ở nước Tề tuy có chút khác biệt so với nước Lê, nhưng hương vị rất ngon. Nhạc Chi tỉ mỉ thưởng thức từng loại. Sao điện hạ không ăn? Nhạc Chi thấy Hoắc Độ chỉ ngồi yên, chưa thử miếng nào. Bèn nhón lấy một viên kẹo hoa đưa đến môi chàng. Điện hạ thử đi. Hương thơm ngọt ngào bay tới mũi. Hoắc Độ nhìn thoáng qua, có chút chê bai, mở miệng từ chối. Không, nhưng vừa hé miệng, tay nàng đã nhanh chóng nhét viên kẹo vào miệng chàng. Hương vị ngọt ngào tức thì tràn ngập. Sắc mặt Hoắc Độ lập tức đen lại. Hương vị này giống hệt như loại kẹo mà chàng đã từng nếm khi còn nhỏ. Trong ký ức của chàng, cũng có một người như vậy. Nàng đã nhét vào tay chàng một hộp kẹo và nói, tiểu đậu ngoan, ta sẽ quay lại ngay. Chàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng cho đến khi chàng ăn hết cả hộp kẹo, người đó vẫn không quay lại. Từ đó, chàng ghét kẹo, thậm chí ghét tất cả những thứ ngọt ngào. Sắc mặt Hoắc Độ càng trở nên u ám. Làn da vốn lạnh lẽo của chàng lúc này trông càng thêm nhợt nhạt. Nhạc Chi cảm thấy lo lắng, sợ rằng trò đùa của mình đã làm chàng không vui. Nàng run rẩy tiến gần hơn, cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi, ta không cố ý. Không có hồi đáp. Điện hạ không thích ăn. Vậy thì nhổ ra đi. Nàng nói khẽ, sau đó đặt bàn tay run rẩy của mình dưới môi chàng. Ngay lập tức, tay nàng bị Hoắc Độ nắm lấy, kéo mạnh về phía chàng. Khi nàng nhận ra thì đôi môi của Hoắc Độ đã chạm vào. Hơi thở giao hòa, nàng có thể nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của mình trong đôi mắt sâu thẳm của chàng. Không giống như lần trước ở suối nước nóng, lần này chàng hôn mạnh bảo và vội vàng hơn. Quả nhiên là chàng đang tức giận. Nhạc Chi cảm nhận được lưỡi chàng đẩy phần còn lại của viên kẹo vào miệng nàng. Vị ngọt của kẹo vải mềm mịn lan tỏa, cho đến khi kẹo tan hoàn toàn, chàng mới buông nàng ra. Hoắc Độ dùng đầu ngón tay khẽ lau đôi môi ướt át của nàng, khiến gương mặt Nhạc Chi đỏ bừng hơn. Còn dám nữa không? Giọng chàng trầm thấp. Nhạc Chi vội lắc đầu. Không dám nữa, không dám nữa, không bao giờ dám nữa. Tính tình của người này thật khó lường. Không lâu sau, Nhạc Chi quyết định đổi chủ đề để giảm bớt không khí kỳ lạ này. Điện hạ nghĩ sao về việc mở một tiệm ăn vặt như thế này? Nhạc Chi thở dài, nàng thực sự không có kinh nghiệm kinh doanh. Hoắc Độ cuối cùng cũng nở một nụ cười. Chậc, hóa ra là muốn mở tiệm. Một tiệm như vậy lời ít mà lãi cũng chẳng nhiều. Thêm vào đó, những tiệm lâu năm đã có tên tuổi, thì tiệm mới mở càng khó mà sinh lời. Với một người không có kinh nghiệm như nàng, chắc chắn sẽ lỗ. Suy nghĩ một lúc, Hoắc Độ cười dịu dàng. Ta thấy ý tưởng của Thái tử Phi rất hay. Nàng lỗ hay không, có liên quan gì đến chàng? Ồ, hình như là có chút liên quan. Vốn là nàng vay từ chàng. Chà, thế thì tốt quá. Lỗ rồi, không trả nổi thì càng hay. Hiếm khi thấy Hoắc Độ cười một cách thiện chí như vậy. Nhưng trong lòng Nhạc Chi lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Vì nếm thử mứt và bánh ngọt mà Nhạc Chi gần như ăn no căng. Thậm chí bữa tối cũng chẳng ăn được mấy. Cảnh Tâm cẩn thận mang trà sơn tra tới, tiện thể hầu nàng thay y phục. Nhạc Chi giao cho Cảnh Tâm nhiệm vụ hầu hạ cận thân. Nhà đầu này tuy ít nói, nhưng rất biết cách quan sát sắc mặt người khác. Ngồi trước gương đồng, Nhạc Chi nhấp một ngụm trà. Nhìn qua gương thấy Cảnh Tâm đang chải tóc cho mình. Tiểu cô nương có đôi mắt thanh tú, toát lên vẻ dịu dàng. Cảnh Tâm, quê của ngươi ở đâu? Nhạc Chi hỏi như đang trò chuyện. Nhà có mấy người? Nghe vậy, tay Cảnh Tâm cầm lược khựng lại, nụ cười trên mặt dần phai, chân mày nhíu lại. Nhạc Chi quay đầu, cười nói, ta chỉ hỏi bâng quơ thôi, không muốn nói thì không sao cả. Nhưng mắt Cảnh Tâm dần đỏ lên, nàng nghẹn ngào nói, thưa chủ tử, không phải nô tỳ không muốn nói, chỉ là nô tỳ cũng không biết. Nhạc Chi để nàng ngồi xuống ghế, lấy khăn tay đưa cho nàng. Không vội, từ từ nói, vài năm trước, nô tỳ bị một trận bệnh nặng, khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Sau đó, một người tự xưng là dì của nô tỳ đã bán nô tỳ vào cung. Rồi nô tỳ được quản sự nương nương trong cung sắp xếp vào Đông Cung hầu hạ. Thì ra là vậy, Cảnh Tâm bị chứng mất trí nhớ hiếm gặp. Vậy quá khứ của nàng có liên quan gì đến An Huyền không? Nhạc Chi đột nhiên cảm thấy đau đầu. Ở đại tề xa lạ này, những người bên cạnh nàng đều là những câu đố, cách chương.